Ta 7 tuổi liền thành tổ sư gia. Tác giả: Sơn Tiêu Ma Quỷ Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 259. Chương 259. Băng Thần Quyền Trượng canh 2. Mãnh liệt huyết hà, cơ hồ xuyên qua toàn bộ băng nguyên, dọc theo dòng sông mà lên. Ước chừng 2 canh giờ vừa rồi đã tới huyết hà cuối cùng. Chẳng qua là khi nhìn đến cảnh tượng trước mắt thời điểm, Dương Niệm bọn người triệt để trợn mắt hốc mồm, chỉ thấy cái kia huyết hà đúng là từ trên trời giáng xuống. Thao thao bất tuyệt, không ngừng một đầu, mà chính là 8 đầu huyết hà từ vô tận thương khung chiếu nghiêng xuống. Chảy xiết khắp nơi, huyết hà phía dưới là một cái lơ lửng không trung to lớn băng cầu. Băng cầu đường kính ngàn mét, băng xương dày đặc, giống như một khỏa đóng băng tinh cầu lơ lửng ở trên không. Băng cầu bên trong, mơ hồ có thể thấy được vô số thần ma đại năng bị đóng băng trong đó. Bọn họ hoặc múa bút trường kiếm, hoặc hung mục đích công sát, hoặc thân cưỡi cự thú. Có người mặc hoàng kim chiến giáp, tay cầm phá thiên chiến kích thiên thần. Có sau lưng mọc lên 2 cánh, yêu khí phun trào đại yêu. Có ma khí ngập trời vạn cổ ma thần. Có ngũ trảo kim long, có niết bàn thần phượng. Chỉ là những thứ này kinh thiên đại năng, giờ phút này đồng đều bị giam cầm ở băng cầu bên trong, không thể nhúc nhích. Băng cầu phía dưới là một cái đường kính mấy ngàn thước hầm băng. Đứng ở hầm băng biên giới hướng xuống nhìn lại, đầu tiên nhìn đến chính là một tôn thân cao 100 trượng thông thiên băng tuyết nữ thần giống. Băng tuyết nữ thần băng lãnh cao quý, ung ngung ngàn vạn, dáng vẻ thiên hạ. Tuy chỉ là một tôn tượng băng tượng thần, nhưng hắn khí độ uy nghiêm, không thể mạo phạm, không nhiễm trần thế, tuyệt thế mà đứng. Nàng hai tay nâng bầu trời, như thế thật giống như phóng xuất ra vô hạn lực lượng, đem cái kia khổng lồ băng cầu nắm dơ lên. Ánh mắt tiếp tục hướng xuống, chỉ thấy 100 trượng băng tuyết nữ thần giống phía dưới quỳ sát ngàn vạn nhỏ bé thần dân. Bọn họ thành kính cúng bái, kính ngưỡng vạn phần, ánh mắt nhìn về phía càng xa. Một tòa cuồn cuộn tượng băng chi thành hiện ra trong tầm mắt, quy mô to lớn, nhìn không thấy cuối cùng, lộng lẫy, có thể nghĩ hắn đã từng chi huy hoàng. Đây thật là hoang cổ băng tộc di tích. Dương Niệm chỉ cảm thấy cổ họng phát khô, cảnh tượng trước mắt thực sự quá làm cho người rung động. Huyết hà, băng cầu, 100 trượng tượng thần, cuồn cuộn thành trì. Chẳng biết tại sao, một cỗ vẻ bi thương theo đáy lòng nổi lên. Tất cả mọi người sợ ngây người, yên lặng. Qua rất lâu Thao Thiết mới đáp lại nói, cái kia băng cầu bên trong thần ma đại năng tựa hồ là bị vĩnh nhốt ở bên trong. Năm đó hoang cổ băng tộc trong vòng một đêm mai danh ẩn tích, liền một chút dấu vết đều không có để lại, lại không nghĩ thật bị vĩnh viễn chôn giấu tại băng tuyết bên trong. Linh lung tháp vòng quanh đại bạch bay lượn, quanh mà ra, bất diệt ma tôn âm thanh vang lên. Từng có truyền ngôn hoang cổ băng tộc băng tuyết nữ thần từng thi triển cấm thuật Bảo Tuyết Vĩnh Phong. Bảo Tuyết Vĩnh Phong về sau, toàn bộ Bắc Bộ băng nguyên hoàn toàn lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch, tất cả sự vật biến mất. Xem ra cái này truyền ngôn là thật. Cấm thuật Bảo Tuyết Vĩnh Phong, Dương Niệm thất kinh hỏi. Thao Thiết trả lời, Bảo Tuyết Vĩnh Phong là hoang cổ băng tộc mạnh nhất cấm kỵ chi thuật. Lúc thi triển, trên trời rơi xuống bão tuyết, nhiệt độ chợt hạ, đôi bốn phía hết thảy không khác biệt đóng băng vĩnh phong, thì liền người thi thuật cũng không thể từ đó may mắn thoát khỏi. Đây là một loại ngọc đá cùng vỡ vĩnh phong chi thuật, phong ấn địch nhân, cũng phong ấn chính mình. Mọi người nghe vậy, kinh hãi không thôi. Cổ Vân hỏi, là cái gì để băng tuyết nữ thần thi triển cái này các loại cấm kỵ pháp thuật? Bị đóng băng ở đây, những thần ma này đại năng đều đã vẫn lạc a? Hoặc là, Cổ Vân lời này vừa nói ra, Tất cả mọi người yên tĩnh trở lại. Nàng vì cái gì thi triển? Không có người biết. Thậm chí năm đó chư thiên thần ma vì sao tấn công hoang cổ băng tộc đều là một câu đố. Đến bây giờ không người biết được. Bị Bạo Tuyết Vĩnh Phong về sau cũng sẽ không vẫn lạc. Chỉ là bị vĩnh cửu giam cầm trong đó. Bất quá người thi thuật có thể theo đóng băng bên trong cướp lấy thần ma khí vận. Cho dù tương lai bị đóng băng thần ma khôi phục, tu vi cũng là tổn hao nhiều. Nhưng băng tuyết nữ thần lại có thể biến đến càng mạnh. Bất diệt ma tôn giải thích nói. Dương Niệm sau khi nghe xong hít sâu một hơi. Nói như vậy, năm đó hoang cổ băng tộc rất có thể không địch lại chư thiên thần ma. Cho nên lấy bực này hạ sách, lần này di tích sụp đổ xuất hiện. Chẳng lẽ băng tuyết nữ thần muốn khôi phục rồi hả? Dương Niệm trong đầu lóe qua điên cuồng suy đoán. Khôi phục hay không rất khó nói. Nhưng hoang cổ băng tộc di tích tái hiện tại thế. Bản thân thì thật không đơn giản. Thao Thiết nói ra, đi xuống xem một chút. Dương Niệm nhìn mọi người liếc một chút. Thao Thiết chở Dương Niệm đáp xuống. Thẳng đến hầm băng dưới đáy. Phan Đạt, Dịch Đại Xuyên bọn người thân hình thiểm lược. Đuổi theo. Không bao lâu không không phái bọn người liền đứng ở cái kia băng tuyết nữ thần pho tượng dưới chân. Ngẩng đầu nhìn băng tuyết nữ thần. Chỉ cảm thấy tự thân nhỏ bé. Phóng tầm mắt nhìn tới ngàn vạn thần dân quỳ bái. Chỉ là bọn hắn cũng bị triệt để đóng băng. Vẫn duy trì lúc còn sống thành kính. Bạo tuyết vĩnh phong phía dưới. Ngoại trừ băng tuyết nữ thần có khôi phục hy vọng. Cái này ngàn vạn thần dân. Cuối cùng khả năng sẽ chỉ hóa thành 5 tháng hạt bụi. Vĩnh viễn tiêu trừ thế gian. Dương Niệm một hàng tại tòa này băng phong chi thành bên trong nhanh chóng ghé qua. Thẳng đến lấy trung tâm nhất một tòa huy hoàng đại điện mà đi. Đóng băng thành trì có vẻ hơi rách nát. Mặt đất nằm không ít nhân. Thần, ma, yêu xác thể. Cũng còn có không ít tượng băng ở vào trạng thái chiến đấu. Rất hiển nhiên đóng băng buông xuống một khắc này. Toàn bộ trong thành trì đang trải qua một trận cực kỳ tàn khốc đại chiến. Đến trung tâm đại điện, cửa biển hiệu phía trên bất ngờ viết lấy 3 chữ to. Băng thần điện nguy nga đại khí, cho người ta một loại linh hồn rung động. Băng trước thần điện bất ngờ đứng thẳng 2 tôn thân mang màu xanh lam áo giáp hoang cổ. Băng tộc tướng lãnh, ánh mắt sáng rực, bọn họ cũng bị đóng băng. A-man, đẩy cửa ra, Dương Niệm nhìn về phía A-man nói. A-man tiến lên, tay cầm đặt tại đóng băng đại trên cửa. Âm vang dùng lực, cẩn trọng tầng băng phá nát. Sau đó băng thần điện đại cửa bị mở ra. Dương Niệm một đoàn người bước vào trong nháy mắt. Bốn phía thế giới phát sinh biến hóa long trời lở đất. Đó là một mảnh mênh mông vô tế băng tuyết thế giới. Băng tuyết thế giới bên trong trung tâm có một tòa tế đàn. Trên tế đàn ghi chép lấy phức tạp trận văn lưu truyền. Tế đàn trung tâm trên không, một tôn tản ra pha trộn ánh sáng màu lam quyền trượng chìm nổi nổi, tham lam từ trong đại trận hấp thu băng xương chi khí. Một cỗ lạnh lẽo thấu xương đánh tới. Nếu không phải Thao Thiết phóng xuất ra đại nhật kim diễm xua tan lạnh lẽo, chỉ sợ Dương Niệm bọn người vừa mới bước vào đến thì triệt để bị cái này khủng bố hàn ý đông thành tượng băng. Băng thần quyền trượng, Thao Thiết lên tiếng kinh hô. Băng tuyết nữ thần vũ khí a? Dương Niệm hỏi. Thao Thiết gật đầu. Không chỉ như thế, băng thần quyền trượng từ trước đời đời truyền lại, từ các đời băng tuyết nữ thần chấp trưởng, ẩn chứa trong đó hoang cổ băng tộc lực lượng truyền thừa. Mỗi một thời đại băng tuyết nữ thần hấp thụ truyền thừa hậu lực lượng đều sẽ bạo tăng. Về sau băng tuyết nữ thần mỗi ngày lại hội hướng quyền trưởng bên trong quán chú băng tộc thần lực, lấy bảo đảm đời tiếp theo băng tuyết nữ thần thu hoạch được quyền trưởng thời điểm có đầy đủ lực lượng để chi xông lên võ đạo đỉnh phong. Đây là hoang cổ băng tộc đặc biệt truyền thừa phương thức. cũng chính là loại phương thức này để băng tộc băng tuyết nữ thần đệ nhất so đệ nhất cường. Chỉ, bất quá theo lý thuyết băng tuyết nữ thần chiến chư thần ma, băng thần quyền trưởng cần phải ở trong tay nàng mới đúng. Làm sao lại để đặt ở chỗ này? Nghe Thao Thiết chi ngôn, chúng người vẻ mặt nghiêm túc, có lẽ là không kịp thủ. Dương Niệm suy đoán nói, lại hoặc là tôn này băng tuyết nữ thần mới thu hoạch được truyền thừa lực lượng không lâu. Băng thần quyền trượng bên trong còn không có bị quán chú băng tuyết thần lực. Cũng không phải không có loại khả năng này. Bất diệt ma tôn thanh âm theo linh lung tháp bên trong truyền ra. Nhưng mặc kệ như thế nào, đều là nhặt được bảo, thu hoạch được cái này băng thần quyền trượng, băng tuyết chi lực liền có thể trưởng khống tự nhiên. Hiện tại nó thế nhưng là vô chủ chi vật, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN